Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 491. Một chỉ diệt sát, tất cả mọi người cho ta toàn lực xuất thủ, không muốn buông tha thả đi bất cứ người nào. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, Cát Minh Thanh không dám có chút chần chờ, lập tức đối Cát gia mọi người phân phó Cát gia mọi người một phen. Cát Minh Thanh đối Cát gia vị kia Thiên Cương Ngũ Trọng trưởng lão trầm giọng nói: Cát Thịnh lão tổ, chúng ta đồng loạt ra tay đối phó cái kia Thiên Cương Ngũ Trọng tu vi tiểu tử, ngàn vạn không thể để cho hắn trốn thoát. Cát Binh, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau xuất thủ. Cát Thịnh nghe vậy, đối bên cạnh một cái Thiên Cương Tứ Trọng đỉnh phong trưởng lão mở miệng phân phó. Cát Thịnh mấy người trong lòng rất rõ ràng, khai cung không quay đầu lại tiễn, đã cừu hận này đã kết, vậy liền không có đường sống vẹn toàn. Như thế, Lưu Tinh trong phủ Thiên Cương Ngũ Trọng cường giả liền tuyệt đối không thể thả đi, bằng không ngày sau bị một cái Thiên Cương Ngũ Trọng cường giả nhớ, bọn hắn Cát gia liền vĩnh viễn không yên bình ngày. Thiểu Trạch Thiên Linh chỉ tại Cát gia mọi người xuất thủ thời khắc, giữa không trung lần nữa phong vân hội tụ, thiên địa biến sắc, chỉ chốc lát, một cái cự đại vòng xoáy màu đen ở giữa không trung trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Cái này vòng xoáy màu đen, nhìn thấy cái này giữa không trung vòng xoáy màu đen, Cát gia mọi người nhất thời biến sắc, mặt lộ vẻ hoảng sợ ra. Không tốt, Gia Ngạo tin tức của thiếu gia có sai, Lưu Tinh phủ không phải chúng ta có thể đối phó. Cảm ứng được vòng xoáy màu đen khí thế khủng bố, Cát Minh Thanh lập tức thần sắc đại biến, nói ra một câu kinh hoàng ngữ điệu. Giờ khắc này, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt hối hận. Đem Gia Ngạo tổ tông bát đại đều thăm hỏi một lần. Đây con mẹ nó, không phải nói rõ hô hắn sao? Cái gì gọi là Lưu Tinh phủ chỉ có Thiên Cương Tứ Trọng, cái này Thiên Cương Ngũ Trọng lại là từ đâu tới? Mà lại, cái này còn không bình thường Thiên Cương Ngũ Trọng cường giả. Giờ phút này hắn có thể khẳng định cảm giác, nếu là hắn bị một chỉ này oanh trúng, vậy hắn tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Lần này, hắn xem như bị Gia Ngạo chịu thảm rồi. Dầm dầm dầm, lúc này tại Cát gia mọi người sinh lòng kinh hoàng lúc, vòng xoáy bên trong cái kia màu đen to lớn ngón tay cực tốc hướng bọn hắn oanh kích mà tới. Trốn, mau trốn, đạo này công kích không phải chúng ta có thể đón lấy. Nhìn xem kia cực tốc tập kích tới to lớn ngón tay, Cát Minh Thanh lập tức thần sắc đại biến, lớn tiếng đối Cát gia người nhắc nhở lấy. Chỉ là cái này màu đen cự chỉ tốc độ quá nhanh, lại thêm xuất kỳ bất ý, Cát gia người căn bản không có cơ hội đào mệnh. Phanh phanh phanh, không đợi Cát gia mọi người kịp phản ứng, cái kia màu đen to lớn ngón tay cũng đã oanh đến trước người bọn họ. Đón lấy, Cát gia mọi người liền tại cái này màu đen cự chỉ dưới bị bẻ gãy nghiền nát trọng thương, phế bỏ. Tùy theo, Cát gia mọi người tựa như cùng dưới sủi cào, từng cái từ giữa không trung ngã xuống. Sao, tại sao có thể như vậy? Bị Mạc Thanh Vân một chỉ này oanh kích, trọng thương rơi xuống tới đất bên trên Cát Minh Thanh, mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ. Hắn thực sự nghĩ không ra, cuối cùng vậy mà lại là như vậy kết quả. Chỉ một cái đem Cát Minh Thanh bọn người trọng thương phế bỏ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng, chậm rãi hướng bọn hắn đi tới. Nhìn thấy dần dần đến gần Mạc Thanh Vân, Cát Minh Thanh biểu lộ co rúm, mặt lộ vẻ kinh hoàng đối Mạc Thanh Vân hỏi: Người đến cùng là ai? Ta là ai? Mạc Thanh Vân nghe vậy, nhìn xem Cát Minh Thanh khinh bỉ cười một tiếng, giễu cợt nói: Gia Ngạo để các ngươi đối phó của ta thời điểm, chẳng lẽ hắn không có nói cho các ngươi biết ta là ai chăng? Ngươi vậy mà biết rõ. là Sa Ngạo thiếu gia phái chúng ta tới. Cát Minh Thanh lần nữa biểu lộ biến đổi, trên mặt kinh hoàng càng thêm hơn mấy phần. Lại nói, cái này vị tiểu huynh đệ này, mới vừa rồi là chúng ta mạo phạm, chỉ cần ngươi thả chúng ta nguyện ý làm ra đền bù. Thả các ngươi, Mạc Thanh Vân trong mắt lấp lóe lóe lên. Sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là không địch nổi người là chúng ta, các ngươi sẽ thả chúng ta sao? Không địch lại tự cầu xin tha thứ. Kia có chuyện tiện nghi như vậy, người người đến cùng muốn như thế nào? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Cát Minh Thanh biểu lộ một trận co rúm, bối rối chi sắc mãnh liệt mấy phần, uy hiếp nói, tiểu tử, đã ngươi biết rõ là Sa Ngạo thiếu gia phái chúng ta tới, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi nếu là giết chúng ta, Sa Ngạo thiếu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Sa Ngạo không buông tha ta lại như thế nào? Chẳng lẽ ta không giết các ngươi, hắn tựu không tìm ta phiền toái? Gặp Cát Minh Thanh đề cập Sa Ngạo, Mạc Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt lạnh chìm mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói, còn có, ta không ngại nói cho các ngươi biết, giờ phút này nếu là Sa Ngạo ở đây, ta liền hắn cũng giết không tha. Xích Luyện, giết! Mạc Thanh Vân vừa nói xong, chính là đối Xích Luyện phân phó. Vâng, thiếu chủ. Xích Luyện nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, lập tức đối Cát gia mọi người xuất thủ. Địa ngục ma long đồ. Hiện, Xích Luyện vừa ra tay, liền đem thiên cương đồ ảnh triệu hoán đi ra. Trong nháy mắt đem Cát gia mọi người bao phủ. Đây là thiên cương đồ ảnh xếp hạng top 100 địa ngục ma long đồ. Nhìn thấy Xích Luyện thiên cương đồ ảnh, Cát gia mọi người nhất thời biến sắc, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra. Dùng Xích Luyện thiên cương đồ ảnh cường đại, đừng nói bọn hắn thụ thương, coi như bọn hắn không có thụ thương, cũng không nhất định là Xích Luyện đối thủ. Tại Cát gia mọi người sinh lòng kinh hoàng lúc, từng cái khí thế sao người địa ngục ma long, theo địa ngục ma long đồ bên trong bay ra. Địa ngục ma long vừa ra, chính là thể hiện ra dữ tợn diện mạo, điên cuồng hướng Cát gia mọi người đánh tới. Suy suy suy, đối mặt địa ngục ma long tập kích, Cát gia một chút thương thế nặng hơn thiên cương cảnh trưởng lão, trong nháy mắt liền bị xé thành mảnh nhỏ. Cục cục, cái này tóc đỏ lão giả không chịu thua kém, nhìn xem địa ngục ma long đồ bên trong tình huống chiến đấu, Văn Triều Đế tỷ đệ hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ, không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Tùy theo, hai người bọn họ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm kính sợ. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đối với Mạc Thanh Vân định vị lần nữa tăng lên một cái độ cao. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tại Xích Luyện xuất thủ dưới, Cát gia mọi người không người còn sống, toàn bộ bị Xích Luyện cường thế chém giết. Thiếu chủ, Cát gia thiên cương đê giai tu vi trưởng lão thi thể đều tại cái này trong túi càn khôn. Đem Cát gia mọi người đánh giết, Xích Luyện đi đến Mạc Thanh Vân trước người, đưa cho Mạc Thanh Vân một cái túi càn khôn. Đối với Mạc Thanh Vân đang đốt dưỡng nhãn ma sự tình, Xích Luyện vẫn là đã sớm biết được. Bởi vậy, những này tu vi hơi thấp Cát gia người thi thể, hắn liền giao cho Mạc Thanh Vân nuôi nấng nhãn ma. Ân, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, đem Xích Luyện đưa tới túi càn khôn nhận lấy. Đối Văn Chiêu Đế nói, Chiêu Đế, cái này Cát gia thực lực như thế nào? Hồi thiếu chủ, Cát gia chỉ là phổ thông nhất lưu gia tộc, bọn hắn gia tộc đại bộ phận cường giả vừa rồi đã bị giết. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Văn Triều Đế gương mặt xinh đẹp chấn động, chi tiết hướng Mạc Thanh Vân hồi báo, nếu nói như vậy, chúng ta đi Cát gia. Biết được Cát gia thực lực, Mạc Thanh Vân liền không còn nguyện ý do dự, dự định trực tiếp đem Cát gia trừ tận gốc. Đã cái này Cát gia xâm phạm Lưu Tinh Phủ, hắn tự nhiên cũng không thể thờ ơ. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Mặt khác, hắn Mạc Thanh Vân mới tới Băng Lưu Thành. Mặc dù hắn không muốn gây chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Vì về sau ít một chút phiền phức, hắn cũng nên lộ ra một chút cao chót vót, để một số người đối với hắn sinh ra kiêng kỵ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.